Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 658, Siêu Viễn Cự Ly Truyền Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 658, Siêu Viễn Cự Ly Truyền Tống. Bất quá, hôm nay lực chú ý của nàng cũng không ở phương diện này, nàng là thật rất ngạc nhiên, Đường Tam nói tới Siêu Viễn Cự Ly Truyền Tống trận sẽ là bộ dáng gì làm không gian trường khống giả, không có cái gì so cái này khiến nàng càng hứng thú sự tình. Đường Tam chỉ điểm nàng không gian áo nghĩa cùng lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương dạy bảo nàng hoàn toàn khác biệt, là tầng thứ cao hơn, thậm chí cùng vũ trụ tương quan không gian biến hóa. Hai người tới hang động chỗ sâu, bởi vì tia sáng lờ mờ, Mỹ công tử chỉ có thể là mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất có màu ám kim đường vân. Đường Tam mang theo nàng đi thẳng đến bên trong, chờ một chút ngươi dựa theo ta nói đến làm, ta mang ngươi cùng đi điều khiển trận pháp. Tại trong toàn bộ quá trình, tâm thần nhất định phải ổn định, không nên xuất hiện mãnh liệt tinh thần ba động, để tránh ảnh hưởng đến chúng ta truyền tống hiệu quả. Mỹ công tử thấp giọng hỏi, chúng ta lần này truyền tống là đến địa phương nào? Đường Tam nói, chúng ta đây là lần thứ nhất truyền tống, là đến Hắc Long thành phụ cận một vùng khu vực bên trong, chỉ có thể mơ hồ định vị, không có khả năng quá mức chính xác. Đến bên kia đằng sau chúng ta đang tìm cái địa phương thiết lập truyền tống trạm cơ sở, về sau liền có thể chính xác tiến hành truyền tống. Sau đó lại truyền tống đến tổ đình bên kia đi. Được, Mỹ công tử cũng không có hỏi nhiều, thực tế thể nghiệm so hỏi tới hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Đường Tam nói, chuẩn bị xong chưa, ta muốn bắt đầu, chuẩn bị xong, Mỹ công tử gật gật đầu, thần thức nội liễm, huyết mạch khí thức nội liễm, đầy đủ cảm thụ được không gian chung quanh ba động. Quảng cáo, Đường Tam tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một đoàn ngọn lửa bảy màu lập tức bay lên, cái này tựa như thể lỏng đồng dạng hỏa diễm trình là hình vòng xoáy, xoay quanh mà ra. Lập tức không khí trong nháy mắt liền nóng rực lên. Nhưng ở Đường Tam khống chế dưới, nhiệt lượng chỉ là duy trì tại nội bộ. Thất thải thiên hỏa dịch có hay không vật không đốt năng lực, đối với bất luận cái gì vật thể đều có phi thường cường đại thiêu đốt lực. Ngay tại cái kia hình vòng xoáy thất thải thiên hỏa dịch bên trong, một đoàn quang mang màu vàng nhạt bắt đầu hiện ra. Khi đoàn quang mang kia xuất hiện trong nháy mắt, Mỹ công tử chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên mờ đi như vậy, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Mà trên mặt đất lúc trước cái kia từng đạo màu ám kim đường vân lập tức sáng ngời lên. Lúc này nàng mới có thể chân chính thấy rõ ràng, những cái kia màu ám kim đường vân là như vậy phức tạp, trên mặt đất một cái đường kính vượt qua 30 mét pháp trận khổng lồ bày biện ra nó hoàn chỉnh hình thái. Bởi vì chung quanh quang mang hoàn toàn là vặn vẹo cho nên, cho dù là hiện tại, Mỹ công tử cũng không có cách nào hoàn toàn thấy rõ bộ dáng của bọn nó. Nàng giờ này khắc này chỉ cảm thấy không gian chung quanh hoàn toàn ở vào một cái phi thường kỳ diệu trong cảm giác. Loại cảm giác này rất đặc thù, chung quanh tất cả không gian tựa hồ cũng đang ngưng tụ áp xúc. Vô số không gian nguyên tố đang hướng về nơi này hòa tan vào đến, tầng tầng gấp gấp không gian không ngừng điệt ra cùng một chỗ, lại tiến hành một chút đặc thù dung hợp, từ đó sinh ra lấy không gian biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại đặc thù chấn động theo pháp trận bản thân càng ngày càng sáng tỏ mà xuất hiện. Cái này gọi không gian chấn động. Chúng ta cái này cự ly xa truyền tống cơ bản nguyên lý thì thật chính là không gian nhảy vọt rời xa. Cùng thuấn di là không sai biệt lắm, nhưng thuấn di bình thường là tầm mắt đi tới, hoặc là nói là tinh thần lực bao trùm phạm vi bên trong, cảm giác được cố định vị trí tiến hành thuấn di. Nhưng ta pháp trận này sử dụng nguyên lý là đồng vị cộng hưởng. Thông qua không gian chấn động phá vỡ không gian bản thân, từ đó sinh ra nhảy vọt hiệu quả truyền tống đến càng thêm nơi xa xôi đi. Chúng ta lần đầu truyền tống bởi vì không có đối ứng trung tâm tồn tại, ta chỉ có thể dự đoán đại thể vị trí, chờ một chút tại truyền tống lúc bắt đầu, ngươi dùng thần thức bảo vệ chúng ta cùng không gian chung quanh tận khả năng tiến hành đồng hóa. Đang nhảy vọt trong quá trình, trong thần thức thủ chỉ cần ôm trọn thân thể của chúng ta, là có thể. Đương nhiên, trước lúc này, cùng một chỗ theo ta đem lực lượng không gian rót vào. Đem ngươi thuộc tính không gian huyết mạch chi lực hướng trong tay của ta thời không đạo tiêu rót vào đến ta đến khống chế. Mỹ công tử chăm chú nghe hắn nói mỗi một chữ, nàng làm không gian hệ thần cấp trước kia vẫn luôn cảm thấy mình đối với không gian lý giải, hoặc là nói là Khổng Tước Yêu tộc đối với không gian lý giải đã là vị diện này cảnh giới tối cao, nhưng từ khi nhận lấy Đường Tam đối với không gian năng lực chỉ điểm đằng sau, nàng liền minh bạch chính mình đối với không gian chân lý còn kém xa lắm đâu. Huyết mạch chi lực vận chuyển, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc chảy xuôi, Mỹ công tử trên trán màu bạch kim khổng tước kim quan xuất hiện lần nữa, lực lượng không gian tự nhiên mà vậy liền hướng phía phương hướng của nàng chảy xuôi mà đi, như trăm sông đổ về một biển, hướng Đường Tam trong tay thời không đạo tiêu hội tụ. Trải qua 2 tháng vững chắc, Mỹ công từ tu vi cảnh giới hiện tại vẫn luôn tại vững bước tăng lên tốc độ là cực nhanh, nàng hiện tại càng ngày càng minh bạch lúc trước Đường Tam nói tới lôi kiếp đối với độ kiếp tầm quan trọng. Lôi kiếp tẩy lễ không chỉ là để nàng tiến hóa, càng đem nàng từ bên trong ra ngoài tiến hành thể xác tinh thần gột rửa, thiên phú đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, tựa như là cùng toàn bộ thế giới càng thêm phù hợp, nhưng là áp đảo nguyên bản tầng cấp kia phía trên, trở thành thế giới này chân chính trưởng khống giả một trong. Nàng bây giờ là chân chính không gian sứ giả, nhận không gian chiếu cố, cho nên khi Mỹ công tử đưa nàng huyết mạch chi lực rót vào đằng sau, toàn bộ pháp trận khởi động tốc độ trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Đường Tam không còn cần càng nhiều rót vào lực lượng của mình, mà là cẩn thận khống chế thời không đạo tiêu, như vậy đủ rồi. Theo thất thải thiên hỏa dịch không ngừng tăng cường, đối với thời không đạo tiêu luyện chế cũng tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, dạng này luyện chế kết quả sau cùng cũng không có khả năng đem thời không đạo tiêu luyện chế đến siêu thần khí loại cấp độ kia, vậy cần đợi đến Đường Tam tinh thần lực triệt để chuyển hóa làm thần thức đằng sau, tương lai từ từ dùng thần thức đến ôn dưỡng mới có thể. Mặc dù như thế, hiện tại thời không đạo tiêu cũng tuyệt đối có vị diện này thần cấp độ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng màu bạc hóa thành một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng, đem toàn bộ pháp trận hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cũng chiếu sáng hết thảy chung quanh, nồng đậm không gì sánh được không gian nguyên tố ba động chỉ là tại trong lồng ánh sáng bắn ra. Đơn thuần trận pháp truyền tống đối với Đường Tam tới nói đó là lại chuyện quá đơn giản, nhưng hắn không chỉ là muốn đơn thuần truyền tống, còn muốn cam đoan pháp trận trường kỳ ổn định đều thích hợp sử dụng, cho nên tính bí mật liền trở nên rất là trọng yếu. Nhất là tại tổ đình bên kia, như lần trước giống như trực tiếp xuất hiện kịch liệt như vậy không gian ba động, tất cả hoàng giả đều có thể phát giác được, vậy còn có cái gì tư ẩn có thể nói. Trước tiên liền sẽ bị người ta phát hiện truyền tống trận vị trí chỗ ở, lần tiếp theo cũng sẽ không cần sử dụng. Quảng cáo, cho nên, Đường Tam nghiên chế chỗ khó một trong, chính là như thế nào ẩn tàng pháp trận. Hiện tại, hắn làm được nương tựa theo thời không đạo tiêu đối với thời gian cùng không gian ảnh hưởng, đối với hết thảy chung quanh tiến hành vặn vẹo, hình thành một tầng vặn vẹo thời không vòng bảo hộ, đem nội bộ không gian khổng lồ ba động ngăn cách, mà khi truyền tống thời điểm, bộ phận này vặn vẹo năng lượng lại có thể làm không gian cộng hưởng tạo thành bộ phận, trong nháy mắt đem bọn hắn đưa tiễn, thời gian biến hóa sẽ che giấu không gian ba động, từ đó để ngoại giới không có mãnh liệt cảm giác, trừ phi là vừa vặn liền tại phụ cận, nếu không hoàng gia cũng rất khó cảm giác được bọn hắn cái này truyền tống địa phương. Coi chừng, Đường Tam lần nữa nhắc nhở. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay thời không đạo tiêu chảy ra một vòng vầng sáng màu vàng nhạt. Khi một vòng này vầng sáng màu vàng thời điểm xuất hiện, Đường Tam rõ ràng trở nên có chút cố hết sức đứng lên, mà không khí chung quanh thì là tùy theo trở nên sền sệt. Dù là gần trong gang tấc, Mỹ công tử đều đã có chút thấy không rõ Đường Tam dáng vẻ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,